Ngược chiều vun vút, chương 8, góc chuyện audio.com. Vui một tẹo, đổi mới 12 con giáp. Con tuổi máy giạt, anh ấy tuổi điều hòa. Có hợp nhau không hả thầy? Biết đâu tương lai sẽ có người hỏi vậy. Thời xưa, các con giáp đều là động vật gắn bó với cuộc sống của người dân sáng sáng vỗ lợn. Chiều chiều lùa trâu, biết đâu con rồng cũng đã từng tồn tại theo một hình thức nào đó. Nhưng với nhiều gia đình thời bây giờ, các động vật ấy chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình, trong sách giáo khoa, trong thực đơn, dân thành phố đâu còn nuôi trâu, săn khỉ, giết gà, tất nhiên nhiều chú chó, chú mèo và rất nhiều chú chuột đã cuốn gói theo dân mình lên thành phố, nhưng xét cho cùng cuộc sống hiện đại và động vật bói toán đã xa nhau rồi. Có nên thế không? Có phải đến lúc Việt Nam nên đổi mới 12 con giáp cho phù hợp với cuộc sống hiện đại không? Nếu thời xưa các gia đình hàng ngày đều tiếp xúc với con lợn và con trâu, thì bây giờ thành con laptop và con TV, điện thay máu, nhựa thay thịt, việc cập nhật 12 con giáp có lẽ nên để ý điều đó. Chọn 12 con thay thế dựa trên cảm hứng chủ yếu là công nghệ thông dụng. Máy giặt, TV, laptop, máy điều hòa, đầu DVD, quạt điện, tủ lạnh, bàn là, nồi cơm điện, bếp ga, xe máy, ô tô, điều quan trọng là thầy bói xem tuổi, xem duyên, vẫn phải dựa trên yếu tố riêng của mỗi con. Ví dụ, máy giặt luôn muốn giải quyết mọi vấn đề trong đời, từ bẩn thành sạch, bếp ga hay tập trung vào việc sáng tạo. Tình trạng bừa bộn, bẩn thỉu do việc sáng tạo ấy để lại thì kệ. Máy giặt thích làm sạch và bếp ga thích làm bẩn. Rất tiếc hai sở thích đó không ăn với nhau. Một người cầu kỳ không nên dọn phòng của một người sáng tạo. Sẽ làm hỏng những dự án bí mật đang được thực hiện. Một chiếc chảo bẩn không nên cho vào máy giặt. Tóm lại, một người tuổi máy giặt không nên lấy một người tuổi bếp ga. Một người có nhiều việc cần phải giải quyết nhưng không biết cách vào cuộc. Người kia có nhiều việc cần bảo vệ nhưng không biết cách chặn cuộc. Vì vậy, cuộc hôn nhân sẽ căng thẳng. Tuy nhiên một người tuổi máy giặt sẽ rất vui khi lấy người tuổi bàn là. Cả hai đều thích làm sạch, làm đẹp, không có mâu thuẫn trong việc hợp tác. Một sở thích, hai cách thể hiện, họ sẽ làm việc cùng nhau. Vì mục đích chung mà không ảnh hưởng đến lĩnh vực độc quyền của nhau. Đó sẽ là cuộc hôn nhân tuyệt vời, chỉ tội nghiệp con cái sau này bị giặt và là liên tục. Sẽ có trường hợp 50-50, khó xác định có nên lấy nhau hay không. TV hay thay đổi sở thích và lối sống. Trong khi DVD chọn duy nhất một con đường. Theo đến cùng, mặc dù thế nhưng TV và DVD vẫn có sự phối hợp nhất định. Có thể bổ sung cho nhau. Nếu có một em tuổi TV muốn lấy một anh tuổi DVD thì ông thầy bói phải xem kỹ. TV loại gì, DVD đời nào? Cái chính là đường kết nối. Nếu kết nối tốt, thiết bị tương hợp, thì đó sẽ là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn nếu kết nối không được tốt, hoặc có máy thứ ba xen vào đường dây, PlayStation, thì em tuổi TV đó nên lấy một anh tuổi điều hòa còn hơn. Xây tổ ấm vừa sôi động vừa mát, bên cạnh các trường hợp mơ hồ sẽ có nhiều trường hợp rõ như ban ngày. Không cần nhờ thầy bói góp ý, một người tuổi điều hòa dĩ nhiên không nên lấy một người tuổi quạt điện, sự cạnh tranh không lành mạnh chút nào. Quạt điện sẽ mất tự tin khi luôn thấy điều hòa chạy vênh váo ở trên. Thêm vào đó, quạt điện có tư duy tiết kiệm trong khi điều hòa tiêu tiền như không có ngày mai. Tràn đầy mâu thuẫn, tràn đầy nước mắt, người tuổi laptop yêu người tuổi xe máy sẽ hạnh phúc hơn. Cả hai đều thích đi, đều rất sợ bị bó buộc bởi sợi dây mang tên cuộc sống hàng ngày. Xe máy có nhiệm vụ đưa đến địa điểm mới, laptop có nhiệm vụ lưu lại và chia sẻ những kỷ niệm đã có tại địa điểm đó. Nhưng người tuổi laptop yêu người tuổi tủ lạnh sẽ hỏng, người tuổi ô tô yêu người tuổi tủ lạnh mới đẹp. Cả hai đều sống nội tâm, tránh không khí bên ngoài. Cả hai cũng đều sống rất gia đình. Các em tuổi tủ lạnh rất tốt bụng, muốn lấy gì trả được, muốn cho gì trả nhận. Các anh tuổi ô tô tốt bụng không kém dù cho mưa. Dù gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy nhưng vẫn đưa con đi học, một sự kết hợp giữa mệnh điện và mệnh xăng rất hợp lý. Các anh tuổi máy ảnh kỹ thuật số thường rất thật thà. Ở miền Nam, không có tuổi con bàn là mà rồi bằng tuổi con máy ảnh kỹ thuật số. Trong Nam, bàn là bàn ủi nhưng từ ủi nghe hơi ủi sập quá. Chính vì thế, các anh tuổi máy ảnh kỹ thuật số nên nghĩ ngay đến các em tuổi nồi cơm điện. Có lý do cụ thể nhưng chắc tôi nên dừng bàn phím tại đây, nói hết ra trong sách này thì các ông bà thầy bói sẽ không còn đường làm ăn. Cách chương.